Sau nhiều năm gả thay. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Dật còn không lui xuống, Giang Uyển Như cố ý trừng mắt nghiêm khắc với Hoài Dật. Sau đó ân cần dâng trà cho hoàng đế, đồng thời lén lút nháy mắt ra hiệu cho Hoài Dật. Tính tình lục phụng nóng này, đối đầu trực diện chắc chắn không có lợi. Giang Uyển Như hiểu rõ điều này, ngoài mặt quở trách, nhưng thực chất là giúp Hoài Dật thoát thân. Đứa trẻ này thật thà quá, lẽ nào không thấy Lục Phụng đang nổi giận sao? Nếu không rút lui lúc này thì còn đợi đến bao giờ? Thái tử nhận được ám hiệu của mẫu hậu, lập tức thuận theo ý mà đứng dậy nhận lỗi. Hôm nay phụ hoàng có vẻ khác thường, do dự một lát mới dịu giọng nói. Mẫu hậu dạo này thân thể có chút không khỏe, mong phụ hoàng rộng lòng bỏ qua. Hôm nay, vì vụ án xây dựng kênh đào ở Giang Nam, quan lại địa phương đã tham ô ngân lượng triều đình. Khi điều tra thì phát hiện liên lụy đến hơn 340 người. Theo thông lệ, cần áp giải về kinh thành, do đại lý tự thẩm tra. Sau khi chứng cứ rõ ràng mới có thể định tội, nhưng hoàng đế thì sao? Một nét chu sa phê xuống, không cần áp giải, xử tử ngay tại chỗ. Kẻ nào đáng tịch thu gia sản thì tịch thu, kẻ nào đáng lưu đày thì lưu đày. Thê thiếp của phạm nhân bị sung làm quan nô, toàn bộ tài sản sung vào quốc khố, cả triều đình náo động. Vì vụ án này dính dáng đến quá nhiều người, trong triều quan hệ chằng chịt, không ít trường hợp nữ nhi nhà họ Trương ở kinh thành gả cho công tử nhà họ Lý ở Giang Nam, rồi tiểu thư nhà họ Lý lại vượt ngàn dặm gả vào nhà họ Vương ở kinh đô. Nếu tra xét kỹ, tất cả đều có quan hệ thân thích với nhau. Vụ án còn chưa xét xử mà đã có kẻ dục dịch tìm cách cứu người. Vũ đế ghét cay ghét đắng, chuyện quan lại bao che lẫn nhau. Lại đúng dịp khoa thi mùa thu, hắn dứt khoát quét sạch một mẻ, giải quyết triệt để. Không ngoài dự đoán, buổi chiều sớm nay, Vũ đế lại nghe được hàng loạt tiếng thánh thượng xin suy xét. Hắn là thiên tử, sao có thể để bề tôi ép buộc? Đang định tìm một kẻ ra để làm gương, hắn lại nhìn thấy thái tử đang quỳ ngay hàng đầu. Thái tử Tề Hoài Dật năm nay vừa tròn 15 tuổi, dung mạo khôi ngô, cốt cách cao quý. Vũ đế những năm qua không có người thừa kế, đột nhiên lại có một nhi tử, trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Theo tin tức hắn nhận được, thái tử là một đứa trẻ hiểu chuyện, trên thì hiếu thuận với trưởng bối, dưới thì yêu thương đệ muội, trong triều danh tiếng rất tốt. Hoài Dật có dung mạo thanh tú, thoạt nhìn không quá giống vị hoàng đế uy nghiêm bá khí kia, nhưng nhìn kỹ thì từ sống mũi, đôi mắt, đặc biệt là đôi môi mỏng, quả thật giống như đúc ra từ một khuôn mẫu. Làm hoàng đế thì Vũ đế rất thành thạo, nhưng hắn chưa từng làm phụ thân bao giờ. Cơ thể hắn hơi cứng lại, nhưng khóe mắt vẫn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của thái tử. Hắn muốn xem thử hậu duệ của hắn, không ngờ thái tử vừa mở miệng đã nói, xin phụ hoàng suy xét. Thái tử nói vụ án này quá nghiêm trọng, nếu không thẩm tra mà trực tiếp định tội thì dễ sinh oan khuất. Lời này khiến sắc mặt Vũ đế tối sầm lại. Kẻ nào bị liên lụy vào đây? Chẳng lẽ lại vô tội hoàn toàn? Chỉ là tham nhiều hay tham ít mà thôi. Vũ đế vốn quen với việc quyết định tất cả, hắn không cần giải thích với ai, ngay cả thái tử cũng không ngoại lệ. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi đang chất vấn trẫm? Thái tử lập tức quỳ xuống, cung kính đáp, nhi thần không dám, chỉ là, Tề luật có ghi, quân thần trên dưới đều phải theo pháp, đó mới là thiên hạ đại trị. Phụ hoàng, hành động hôm nay của người, e rằng khó khiến lòng dân tâm phục. Tề luật chính là bộ luật do chính Vũ đế năm xưa chủ trì sửa đổi. Mặc dù bản luật hiện hành đã được nới lỏng hơn nhiều, nhưng về cơ bản vẫn giữ nguyên tinh thần ban đầu. Vũ đế giận dữ, tên tiểu tử này dám lấy luật pháp do hắn ban hành để áp chế hắn. Muốn tạo phản trác, hắn nhìn ra rồi, hắn không chỉ mê muội trong chuyện nữ sắc, ngay cả thái tử cũng dám vô lễ với mình. Hôm nay, hắn nhất định phải thay. Hắn dạy dỗ đứa con này. Đúng lúc ấy, hoàng hậu ngang nhiên xông vào ngự thư phòng, chẳng hề để ý đến quy tắc lễ nghi. Lửa giận trong lòng Vũ Đế càng bùng lên dữ dội, gân xanh trên trán cũng nổi hẳn. Mấy năm gần đây, hoàng đế thường ở bên hoàng hậu, dưỡng tâm tu tính, tính tình đã hiền hòa hơn rất nhiều, không còn thường xuyên giữ vẻ mặt âm trầm như trước. Nhưng hôm nay, hoàng đế có gì đó không đúng lắm. Hoài Dật lo lắng nhìn mẫu hậu, nhưng Giang Uyển Như chỉ khẽ mỉm cười, ra hiệu cho mình đừng bận tâm. Lục Phụng tuy nóng nảy nhưng không phải người không biết lý lẽ. Hắn sẽ không vô cớ chút giận lên những người không liên quan. Hơn nữa, Hoài Dật vừa nói, mẫu hậu thân thể không khỏe, lẽ nào Lục Phụng lại không kiêng dè chút sao? Thật ra, cái gọi là không khỏe này cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Gần đây, trong cung có một ngự trù đến từ Dương Châu, tay nghề nấu nướng quả thực tuyệt đỉnh, nàng tham ăn quá nên bị đầy bụng. Thế thôi, Vũ Đế trầm mặc nhìn bóng dáng nghịch tử rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Hắn nheo mắt, lạnh lùng đẩy Giang Uyển Như ra, không thông báo mà tự tiện xông vào ngự thư phòng. Hoàng hậu, có biết tội không? Giang Uyển Như sững sờ, cuối cùng cũng hiểu được nỗi lo của Hoài Dật. Lục Phụng chưa từng nói chuyện với nàng như vậy. Hôm nay hắn làm sao thế? Nàng do dự một lúc, ngập ngừng nói, hôm nay chàng không đến Phượng Nghi Cung, thiếp sợ chàng chưa dùng bữa sáng, bụng đói nên đặc biệt mang đồ ăn đến cho chàng. Nàng cúi đầu, từ góc độ của Vũ Đế vừa vặn có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh và gương mặt trắng nõn của nàng. Hàng mi rủ xuống, giọng nói mang theo sự ấm ức nồng đậm, tim hạt tiêu, nếu không thích hợp, sau này thiếp không đến nữa. Chàng đừng hung dữ như vậy mà. Vũ Đế cảm thấy phiền muộn. Nữ nhân này thật vô lý. Nàng phá bỏ quy tắc, hắn không đánh cũng không trách, vậy mà nàng còn tỏ ra ấm ức. Không chỉ không thích hợp, mà còn dám xưng chàng thiếp một cách ngang nhiên. Nếu xét theo lễ nghi, hắn hoàn toàn có thể trị nàng tội đại bất kính. Hắn đúng là bị nữ nhân này mê hoặc đến hồ đồ rồi. Vũ Đế thầm mắng, hắn, trong lòng, Giang Uyển Như dám lớn mật như thế, chẳng phải do, hắn, nuông chiều mà ra sao? Hắn, trị quốc an bang coi như cũng anh minh, vậy mà chuyện hậu cung lại bê tha đến mức này. Một hoàng hậu kiêu ngạo, sinh ra một thái tử dám ngang nhiên tranh luận với phụ hoàng. Hắn ngày ngày sống kiểu gì thế này? Thật nhục nhã. Vũ Đế siết chặt bàn tay, hắn sẽ không phế bỏ hoàng hậu của hắn, cũng không động đến thái tử, nhưng ít nhất phải thay hắn dạy dỗ một chút. Hắn phải để nàng biết hắn là vua, không thể để nàng tùy tiện lộng hành. Hắn trầm giọng ra lệnh, quỳ xuống. Giang Uyển Như chớp chớp mắt, không quỳ cũng không cãi, chỉ cắn môi, bàn tay lặng lẽ đặt lên bụng. Bệ hạ, thần thiếp thân thể có chút bất an, không thể quỳ. Lục Phụng xưa nay thích làm lớn chuyện, chỉ là ăn nhiều một chút cũng bị hắn làm ầm ĩ lên. Bây giờ cả hậu cung đều biết hoàng hậu tham ăn đến mức bị đầy bụng, khiến nàng mất mặt vô cùng. Nàng từng chút một tiến lại gần, nắm lấy ống tay áo hắn, nhẹ giọng nói, hơn nữa, sàn nhà ở thư phòng rất cứng. Chờ tối nay về Phượng Nghi Cung, thần thiếp sẽ ngoan ngoãn quỳ trước mặt bệ hạ, được không? Dù Vũ Đế không ham mê nữ sắc, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu ngơ. Hắn nghe ra hàm ý đầy mê hoặc trong lời nói của nàng. Nhưng hiện tại hắn chẳng còn tâm trí đâu mà chế giễu thủ đoạn vụng về của nàng. Bởi vì ánh mắt hắn đã dán chặt vào bụng nàng, đồng tử co rút lại. hắn vừa mới nhập vào thân xác này tối qua, làm sao biết được vụ náo loạn trước đó giữa hoàng đế và hoàng hậu. Giang Uyển Như vốn ra mặt mỏng, không cho phép ai nhắc đến chuyện này, nên chẳng ai dám nói. Vừa rồi thái tử đã khẳng định mẫu hậu thân thể không khỏe, bây giờ nàng lại ôm bụng, mà vòng eo nàng cũng không còn phẳng lì như các nữ tử khác. Vũ đế chấn động, nàng đang mang thai sao? Tin tức này như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, khuấy động sóng to gió lớn trong lòng hắn. Vũ đế ngây người, thật lâu không thể hoàn hồn. Giang Uyển Như bị nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, liền lấy tay áo rộng che lại bụng mình. Chẳng qua chỉ là ăn hơi nhiều mà thôi, có gì đáng nhìn chứ? Dáng người nàng đầy đặn, cho dù không bị đầy bụng, vòng eo cũng không hề thon gọn. Nữ nhân sinh con nối dõi, đây không phải điều xấu, ngược lại còn chứng tỏ nàng khỏe mạnh. Nhưng Vũ đế không nghĩ như vậy, nữ tử đại tề đều lấy vóc dáng thon thả làm tiêu chuẩn cái đẹp. Trong hậu cung của hắn chưa từng có ai giống như Giang Uyển Như, điều này càng khiến hắn tin chắc vào suy đoán của mình. Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn thốt ra một câu: "Ngươi rất tốt, giờ thì đúng là búp bê sứ, chạm vào cũng không được." Dù hắn và hắn là hai người khác nhau, hắn cũng khinh thường việc chiếm đoạt thân xác của hắn. Khi rời đi, hắn sẽ để lại một giang sơn thịnh vượng hơn cho hắn. Hắn chỉ muốn thay hắn dạy dỗ thê tử, rèn giũa nhi tử, nhưng chưa từng có ý định làm hại con nối dõi của hắn. Nhờ lão hoàng đế ban tặng, hậu cung tiên hoàng tranh đấu không ngừng, chuyện sảy thai xảy ra như cơm bữa. Vì thế, đến tận bây giờ, hắn vẫn cho rằng nữ nhân mang thai vô cùng yếu ớt, chỉ cần ngã một cái là hai mạng cùng mất. Dưới ống tay áo, nắm đờ ớ em của hắn siết chặt, ánh mắt dán chặt vào bụng Giang Uyển Như, tựa như muốn xuyên thấu một lỗ trên đó. "Thánh thượng, ngươi lui xuống đi." Vũ đế khẽ nhắm mắt, phất tay đầy mỏi mệt. "Đánh không được, mắng không xong, vậy thì không gặp nữa. Nữ nhân này không đáng gì, nhưng nếu lỡ làm hại long tự của hắn, đó mới là tổn thất khó bù đắp." Hôm nay hắn thật kỳ lạ, Giang Uyển Như thầm nghĩ, nhưng không nán lại lâu. Trước khi rời đi, nàng dịu dàng dặn dò: "Hôm nay thánh thượng vì chuyện gì mà tức giận? Thần thiếp không hiểu, chỉ mong thánh thượng bảo trọng long thể, chớ để những chuyện nhỏ nhặt làm tổn hại tinh thần." Bóng dáng nàng từng bước rời đi, mỗi bước đều ngoái đầu nhìn lại. Võ đế bực bội đi qua đi lại trong phòng. Lát sau, hắn mở nắp hộp cơm trên án thư, hương thơm lập tức xộc vào mũi. Tất cả đều là món hợp khẩu vị của hắn. Bốn góc hộp cơm lót một lớp vải giữ nhiệt, hơi nóng tỏa ra mờ mịt. Hắn từng chinh chiến nơi xa trường, đương nhiên biết đây là cách giữ ấm đồ ăn, tránh để nguội lạnh. Tưởng chỉ là một nữ nhân chỉ có sắc đẹp, không ngờ cũng có chút tâm tư. Vũ đế thầm nghĩ, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của thái giám: "Khởi bẩm thánh thượng, Phượng Nghi cung sai người đưa tới một chén trà thanh tâm." "Xin hỏi." "Không cần suy nghĩ." Vũ đế lạnh lùng nói. "Đưa về đi." Hắn chưa bao giờ uống đồ trong hậu cung đưa đến, hoặc có thể nói, hắn chưa từng uống bất kỳ thứ nước gì qua tay kẻ khác. Hắn đa nghi cực độ, mỗi lần xuất chinh chỉ uống nước trong túi da của mình. Lâu dần, cũng chẳng còn ai dám dâng lên những thứ này nữa. Thái giám bên ngoài do dự chốc lát, cẩn thận hỏi: "Hoàng hậu nương nương đã căn dặn phải đưa tận tay thánh thượng. Nếu nương nương có hỏi, nô tài phiền phức." Vũ đế mím môi, giữa chân mày nhíu chặt thành chữ choan. Một lúc lâu sau, hắn lạnh giọng bưng vào: "Cách chương."